Vạn cổ ma tôn, chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 16. Trong vòng hơn nửa ngày trời, ngoại trừ con thanh yêu mãng ban đầu ra, sau đó lại thu hút tới một vài con yêu thú thực lực không hề thấp, nhưng không có gì ngoại lệ, bọn chúng đều bị Lâm Tiêu xuất ra từng luồng kiếm khí mà giải quyết hết thảy. Sạch sẽ, dứt khoát, nhẹ nhàng vô cùng. Trở lại tông môn, Lâm Tiêu đem những bộ phận có giá trị trên người yêu thú bán đi được hơn 20 viên linh thạch hạ phẩm. Chỗ này tương đương với thu nhập của người gác mộ trong vòng một năm rồi. Kiếm ma tông có tàng công các, mà bên trong có vô số điển tịch công pháp. Nhưng giới hạn đầu vào để tiến vào được tàng công các thì thấp nhất cũng phải là đệ tử ngoại môn chính thức. Với địa vị của người gác mộ như bọn hắn, chẳng khác gì đệ tử tạp dịch. Căn bản là không có tư cách tiến vào. Chỉ có thể đợi cuộc khảo thí ngoại môn vào nửa năm sau thôi. Tới lúc đó, hắn đoạt lấy một thành tích tốt, tranh thủ tiến vào kiếm các của Phạm Thiên Mộ Kiếm làm việc. Thân phận đó cũng tương đương với đệ tử ngoại môn rồi. Cất linh thạch xong, Lâm Tiêu liền trở về Phạm Thiên Mộ Kiếm. Sau khi đi tới bên ngoài màn chắn, lệnh bài người gác mộ trên người hắn hơi lóe sáng. Lâm Tiêu không hề bị ngăn ở ngoài mà cứ thế bước xuyên qua đó mà trở lại. Ô, kẻ độc hành đã trở về rồi kìa. Có thể không trở về sao? Không về là chết đó. Cũng không biết hắn ta ra ngoài làm gì. Thật là ngưỡng mộ. Hắn đều đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp mộ kiếm. Ta ngay cả một ngôi mộ kiếm cũng dọn dẹp không xong. Mẹ nó, ta cũng vậy. Ngay cả một ngôi mộ kiếm cũng không kiên trì nổi. Đám người gác mộ tiến vào cùng một đợt với Lâm Tiêu nhỏ giọng nghị luận. Nhưng Lâm Tiêu căn bản chẳng thèm để ý tới bọn họ. Bây giờ hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ra ngoài một chuyến, tiêu hao gần 20 luồng kiếm khí. Nhất định phải bù lại. Mấu chốt là, lúc ở luyện khí cảnh tầng thứ nhất, hắn có thể dung nạp 100 luồng kiếm khí. Vậy bây giờ tu vi của hắn đã lên tới luyện khí cảnh tầng thứ 7. Không biết có thể dung nạp bao nhiêu luồng kiếm khí. Nói là làm, Lâm Tiêu tránh khỏi đám người này, bắt đầu đi tới rìa ngoài của Phạm Thiên Mộ Kiếm. Những ngôi mộ kiếm to nhỏ khác nhau, mạnh yếu khác nhau, chỉ ít có trên 1 vạn ngôi. Căn bản không cần phải lo lắng vấn đề tiêu hao và hấp thụ của kiếm khí. Mà Lâm Tiêu phát hiện, cho dù là thanh trường kiếm mà bản thân đã từng hấp thụ kiếm khí, qua một khoảng thời gian, trong thanh trường kiếm cũng sẽ chậm chậm ngưng tụ ra một luồng kiếm khí mới. Cách trường,